Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Tuyết ẩn khinh nhờn trầm lãng. Thần nữ Tuyết ẩn vẫn luôn là ôn uyển động nhân. Bộ dạng chỗ trong khoảng thời gian này xuống, Trầm Lãng hầu như cho tới bây giờ cũng không có xem qua nàng từng có bất luận cái gì tức giận thời. Điểm, mãi mãi cũng dường như tuyết trắng thuần khiết, xuân phong ôn nhu, thậm chí nàng muốn thời điểm chết, thậm chí là đối mặt tuyết sơn thần miếu nhà sư độc ác khiêu khích thời điểm. Nàng có vẻ vô cùng bình tĩnh, mà này lúc, nàng hoàn toàn thay cái người một dạng, nhìn thấy cái này Khương Minh về sau. Nàng chợt rút kiếm trực tiếp đâm tới. Kiếm của nàng trung tràn ngập tuyệt đối sát khí, phải giết ý chí, bá bá bá. Phía trước giết khổ hải đầu đà thời điểm, tuyết ẩn kiếm tựu như cùng thiên ngoại phi tiên, mà này thì hoàn toàn chính là cuồng phong mưa rào, thao thiên liệt diễm, đầy trời cừu hận cùng lửa giận, toàn bộ chút xuống với kiếm lên, điên cuồng mà hướng Khương Minh cuồng sái đi. Vậy thì thật là muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đây tuyệt đối là Trầm Lãng gặp qua cấp bậc cao nhất chiến đấu. Hai người liền phảng phất di hình hoán ảnh một dạng, ở toàn bộ mặt đất nhanh chóng di động, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm. Trầm Lãng chỉ có thấy chính là hai luồng bóng người, còn có đầy trời kiếm quang. Ngắn ngủi hai phần chung, tuyết ẩn liền đâm ra hơn 1000 kiếm, mà cái kia Khương Minh cũng tránh hơn 1000 kiếm. Hắn vẫn không có hoàn thủ, thân thể hắn thủy chung khoảng cách tuyết ẩn kiếm nửa thước tả hữu. Nhưng mà, thần nữ tuyết ẩn một kiếm đều không thể đâm trúng hắn. Trầm Lãng tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn thế giới quan thậm chí có điểm bị phá vỡ. Thần nữ tuyết ẩn võ công cao bao nhiêu? Trầm Lãng là hoàn toàn rõ ràng, nàng bài danh có thể sánh bằng Trung Sở Khách, càng thêm kháo tiền. Hơn nữa nàng một kiếm miểu sát khổ hải đầu đà, cứ việc chúng độc khỏi hẳn về sau, đối với võ công của nàng tạo thành một điểm thương tổn, nhưng như trước rất nghịch thiên a. Nhưng này thì đâm ra hơn 1000 kiếm, đều không thể không biết làm sao trước mắt cái này Khương Minh. Đối phương liền hoàn thủ một cái cũng không có. Người này võ công đến tột cùng là rất cao à. Nhìn qua, hắn cũng tuổi rất trẻ bộ dạng. Thần nữ tuyết ẩn thu hồi kiếm, lạnh giọng nói, Vô Minh, ngươi không muốn ở trước mặt ta để Khương cái từ này. Ngươi không xứng, Vô Minh. Trầm Lãng rốt cuộc biết người đến là ai. Đại Càn Vương quốc bị diệt về sau tứ phân ngũ liệt. Một bộ phận bị Viêm đế quốc cắt đi, một bộ phận bị Tấn quốc cắt đi, còn dư lại bộ phận tháo thành 4 cái quốc gia. Lớn nhất cái này vẫn như cũ là Càn quốc, được gọi là Tân Càn quốc, mà cái này Tân Càn quốc như trước so với Nhạc quốc còn muốn lớn. Theo chung có thể thấy được, năm đó Đại Càn đế quốc là bậc nào chi cường đại, như thế nào loại rộng. Bây giờ Tân Càn Vương quốc quốc quân tên gọi là Doanh Nghiễm, mà trước mắt cái này Vô Minh chính là Tân Càn Vương quốc thái tử Doanh Vô Minh. Hắn vì sao tự xưng Khương Minh? Đây chính là Trầm Lãng không biết bí tân. Hôm nay Tân Càn quốc đại vương Doanh Nghiễm đã từng gọi Khương Nghiễm. Đại Càn Tiên Vương Khương Giã đi nước ngoài Đại Viêm đế quốc trở về thời điểm, ở đường trên nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Đứa bé sơ sinh này cái trán trên phảng phất dài một cái sừng, dáng dấp quái dị, cho nên mới bị ném bỏ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên Khương Giã đã đem trẻ sơ sinh này ôm trở về nuôi trong nhà lớn, lấy tên Khương Nghiễm. Đứa bé này cùng Khương Ly cùng nhau trưởng lớn, tình như tay chân. Khương Nghiễm văn trị võ công đều phi thường ra sắc, thâm thụ tiên vương Khương Giã khí trọng, thu làm nghĩa tử. Đương nhiên, cái kia vài thập niên hoàn toàn là Khương Ly thế giới. Bất kỳ người nào đều bị hắn chèn ép u ám không sáng. Khương Nghiễm cũng không ngoại lệ. Hai người này không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Khương Ly vẫn là thái tử thời điểm, liền quang mang bắn ra bốn phía, chiến công hiển hách, mà đợi được hắn lên ngôi làm vua thời điểm, càng là treo lên đánh tứ phương, công không khỏi khắc chiến không khỏi thắng. Chu vi chư quốc ở hắn gót sắt bên dưới run lẩy bẩy. Vẻn vẹn không đến 10 năm thời gian, Khương Ly liên diệt Lương quốc, Tề quốc, Trung Sơn quốc, Vệ quốc, Đại Càn đế quốc lãnh thổ bành trướng gấp mấy lần. Hầu như toàn bộ đông phương thế giới đều bị hào quang của hắn che đẩy. Mà cái này vị nghĩa đệ Khương Nghiễm, liền thủy chung đi theo ở bên người của hắn, trở thành hắn tuyệt đối tâm phúc. Đệ nhất dòng chính, Khương Ly xưng đế chủ thời điểm, ba cái thân đệ đệ chỉ phong công tước, duy chỉ có đem Khương Nghiễm phong vương. Khương Nghiễm vốn là một cái muốn chết cóng đứa trẻ bị vứt bỏ. Gặp phải Khương Thị về sau, dĩ nhiên một lần hành động phong vương, như này tạo hóa, như vậy ân đức, hiếm có. 20 năm trước, Đại Càn Vương quốc cùng Đại Viêm đế quốc đại quyết chiến. Trận này quyết chiến, đem quyết định toàn bộ đông phương thế giới vận mệnh, đem quyết định ai sẽ trở thành nửa thế giới chủ nhân. Khương Ly lũ chiến lũ thắng, quân tiên phong trực bức Viêm Kinh bên dưới. Nhưng mà trong một đêm, đế chủ Khương Ly phu phụ chết bất đắc kỳ tử. Việc này cho tới bây giờ đều là tuyệt thế bí ẩn. Khương Ly tuyệt đối thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khương Ly vợ Đại Càn Thiên Hậu là thiên hạ đệ tam cao thủ. Thế giới trên còn có ai có thể giết chết cái này đôi nghịch thiên phu thê? Nhưng mà, sự thực chính là sự thực. Khương Ly phu thê chết về sau, Khương Nghiễm liền trở thành Đại Càn Vương quốc tối cao thống soái. Hắn vốn hẳn nên kế thừa Khương Ly di chí, hoặc là tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, hoặc là xuất quân phản hồi Đại Càn Vương quốc, ở Khương Thị Vương tộc tìm một cái xuất sắc tử đệ kế thừa vương vị, đồng thời trung tâm phụ tá. Vì ân chủ bảo vệ phần cơ nghiệp này, nhưng mà, hắn trực tiếp tuyển trạch làm phản, đầu nhập vào Đại Viêm đế quốc, Khương Ly phu thê chết bất đắc kỳ tử, Khương Nghiễm làm phản, Đại Viêm cùng Đại Tấn hai chi đại quân giáp công, khiến Đại Càn Vương quốc trăm vạn đại quân, gần như toàn quân bị diệt, Đại Viêm đế quốc hoàng đế cười đến cuối cùng, trở thành thiên hạ chí tôn. Đông phương cộng chủ, vạn vương chi đế, cường thịnh vô cùng Đại Càn Vương quốc sụp đổ, bị tách rời vì bốn cái quốc gia, kẻ phản bội Khương Nghiễm trở thành tân Đại Càn Vương quốc quốc quân. Cái này vốn hẳn nên chết cóng đứa trẻ bị vứt bỏ. Đăng trên cuộc sống đỉnh phong, trở thành nhất quốc chi chủ, Đại Viêm đế quốc hoàng đế ban thưởng Khương Nghiễm tân dòng họ. Theo này Khương Nghiễm trở thành Doanh Nghiễm, mà hắn nhi tử Khương Minh cũng thay đổi thành Doanh Vô Minh. Vậy vì sao cái này Doanh Vô Minh xưng Khương Ly là phụ vương? Bởi vì hắn không chỉ là Khương Ly đệ tử đích truyền, hơn nữa còn là Khương Ly nghĩa tử. Cái này cũng có thể chứng minh vì sao hắn còn quá trẻ võ công liền cao như thế. Tuyết Ẩn là Khương Ly nghĩa muội. Đời này nàng nhất thống hận người chính là Doanh Nghiễm, Khương Nghiễm phụ tử. Nếu không phải tiên vương Khương Giã, người Doanh Nghiễm sớm chết cóng. Khương Ly bệ hạ đối với ngươi như thế nào loại khí trọng? Chẳng những đưa ngươi ỷ vì tâm phúc, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, kết quả ngươi cũng không xấu hổ phản bội bệ hạ, bây giờ còn đường hoàng trở thành tân Đại Càn Vương quốc quốc quân, trở thành Đại Viêm đế quốc hoàng đế trung khuyển. Doanh Vô Minh, phụ tử các ngươi đều là loạn thần tặc tử, không nên nhắc lại Khương chữ, không nên nhắc lại. Tuyết Ẩn lệ rơi đầy mặt, chỉ có lúc này cường đại thần nữ mới hiển lên rõ yếu đuối. Doanh Vô Minh thở dài một tiếng nói, cô cô, Khương Thị Vương tộc đã bị giết sạch, nếu ta không được họ Khương, thiên hạ đã không người họ Khương. Lời này thật đúng là không giả. Khương Ly chết về sau, Đại Càn Vương quốc diệt vong về sau, Đại Viêm đế quốc hoàng đế đem hết thảy Khương thị vương tộc giết được sạch sẽ. Mặc kệ lại xa lệch hệ, toàn bộ giết sạch, không có ai công tác thống kê hoàng đế đến tột cùng giết nhiều thiếu Khương thị tộc nhân. Chí ít hơn 2 vạn. Theo này về sau, không muốn nói Khương thị vương tộc, tự liền họ Khương người đều không có. Hoàng đế chẳng những phong cấm, đông ly chuyện, liền Khương cái chữ này đều đuổi ra khỏi. Thảm nhất là Khương Ly duy nhất nhi tử, vẫn còn ở trong bụng liền đã ly khai thế giới. Phản tặc vô minh, ngươi được đến bệ hạ chân truyền. Ta giết không được ngươi. Thần nữ Tuyết Ẩn lệ nóng doanh tròng. Tê Thanh nói, biến, không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta. Không muốn bẩn con mắt của ta. Doanh vô minh cung kính thi lễ một cái. Nhưng sau rời đi, hướng Nhạc quốc thủ đô đi. Hắn dĩ nhiên không phải vì chuyên môn tới gặp Tuyết Ẩn, mà là tới bái phỏng Nhạc quốc quốc quân. Có trọng yếu sự vụ, đương thời Khương Ly xưng bá thiên hạ thời điểm, có thể nói là người ái mộ vô số. Bây giờ Nhạc quốc quốc quân Ninh Nguyên Hiến lúc còn trẻ, liền chính là Khương Ly người ái mộ. Khương Ly nói qua, hắn nhi tử lấy sau muốn cưới vợ thiên hạ tất cả công chúa. Ninh Nguyên Hiến đương thời vừa vặn sinh nữ nhi Ninh Hàn. Ninh Hàn 5 tuổi nhiều lúc, Ninh Nguyên Hiến mang theo nàng đi phỏng vấn Đại Càn Vương quốc. Đương thời hắn liền cười hỏi, Khương bệ hạ ngài đương thời nói qua đùa giỡn, còn giữ lời sao? Mà khi thì Khương Ly thê tử mới vừa mang thai. Khương Ly ôm qua Ninh Hàn, cảm thấy người nữ oa này lớn lên là thật mỹ, hơn nữa thiên phú kinh người cao. Vì vậy hắn khí phách nói, người nữ oa này, ta nhi tử cưới định. Vì vậy, Khương Ly hài tử vẫn còn ở trong bụng, thậm chí nam nữ cũng không biết, liền trực tiếp cùng Ninh Hàn định hạ việc hôn nhân. Cho nên cọp mẹ Ninh Diễm luôn miệng nói ước ao Ninh Hàn công chúa còn có thể làm như vậy quả phụ, nàng muốn làm quả phụ đều làm không được. Mà Ninh Hàn cũng bởi vì đoạn hôn ước này, tuyển trạch xa đi hải ngoại, tách ra thị phi. Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến cũng nguyên do bởi vì cái này chót miệng hôn ước trả một cái giá thật là lớn. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Ninh Nguyên Hiến vương hậu bị phế, không lâu sau về sau liền buồn bực sầu não mà chết. Trúc Thị lúc này mới trở thành Ninh Nguyên Hiến vương hậu. Con của nàng tử trở thành thái tử, bởi vì Trúc Thị không chỉ là Nhạc quốc danh môn, vẫn là Đại Viêm đế quốc danh môn. Lập Trúc Thị là vương hậu, chính là Ninh Nguyên Hiến đối với Đại Viêm đế quốc thỏa hiệp. Doanh vô minh rời đi về sau, thần nữ Tuyết Ẩn hướng đại ngốc nói, đại tráng nhớ kỹ cái này người, lấy sau đánh chết hắn. Đại ngốc không khỏi nhìn phía Trầm Lãng. Trầm Lãng dùng sức nói, đúng, đánh chết hắn. Đại ngốc dùng sức chút đầu, cái này sự tình hắn nhớ kỹ. Lãng nhi, cô không có bản lãnh, giết không được hai cha con này. Tuyết Ẩn bi thống nói, cho nên chỉ có thể trốn cái này đại tuyết sơn bên trong trốn tránh hiện thực, đồng thời đi tìm cái kia một tia hư vô phiêu miểu hy vọng. Lời này nhường lại nghe không hiểu. Được, cô đi. Doanh vô minh cái này người ngươi tạm thời không nên chọc hắn. Trầm Lãng gật đầu, nói thật ra, hắn bây giờ cùng Doanh vô minh vẫn là quá xa xôi. Song phương căn bản cũng không có quyền lợi gút mắt. Tuyết Ẩn nói, ngươi yên tâm, lang quận chuyện bên kia tình, ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Trầm Lãng ngượng ngùng nói, cô, ngươi hồn nhiên thiện lương, cái này sự tình có thể hay không đột phá ngươi điểm mấu chốt? Tuyết Ẩn lắc đầu nói, không được, cô một chút cũng không được hồn nhiên, cho nên ta cứu vớt vạn dân, căn bản không phải bởi vì ta thiện lương, mà là bởi vì ta ở chuộc tội, ta ở tích đức, nhưng sau theo đuổi cái kia một tia không gì sánh được hy vọng mong manh. ta thật là một cái chuyện gì tình đều làm được hung ác nữ nhân. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Hung ác nữ nhân, cô người rõ ràng thánh nữ một dạng thuần khiết ôn nhu. Thế nào lại là hung ác nữ nhân? Tuyết Ẩn nhìn Trầm Lãng nói. Lãng nhi người rất thông minh. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên bị quá sự vật tốt đẹp làm cho mê hoặc. Thế giới này trên căn bản cũng không có hoàn mỹ đồ đạc. Nữ nhân càng là như đây, càng là nữ nhân hoàn mỹ thì càng già. Cô cũng không ngoại lệ. 20 năm trước ta chính là một cái ác độc nữ nhân. Ta một chút đều không được thánh khiết. Ta chỉ là vì chuộc tội, vì tích đức mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng về sau, thần nữ Tuyết Ẩn phiêu nhiên đi xa, mà Trầm Lãng triệt để thạch. Đây tuyệt đối không thể trách Trầm Lãng. Thần nữ Tuyết Ẩn phảng phất vì chứng minh chính cô ta lời nói. Trực tiếp ở Trầm Lãng áo choàng bên trong bắt nhất cái. Trầm Lãng không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Cái này quá phá vỡ a. Đây là ta biết Tuyết Ẩn đâu. Nàng vừa rồi khinh nhờn ta. Nữ nhân thực sự là quá phức tạp. Trầm Lãng này thì cảm giác được. Mình mới phát hiện thần nữ Tuyết Ẩn một góc băng sơn. Này thiên khó cực kỳ ninh tĩnh. Trầm Lãng cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính đánh cờ. Trầm Lãng, ngươi nói sự kiện kia tình là nghiêm túc sao? Ninh Chính hỏi. Phía trước Trầm Lãng cùng Ninh Chính nói qua. Muốn cho hắn ra đảm nhiệm Bạch Dạ quận thái thú. Trầm Lãng nói, đương nhiên, điện hạ làm Bạch Dạ quận thái thú, ta làm Trấn Viễn thành chủ, hai người chúng ta lấy thay mặt Trương Sung, trở thành tân chính người tiên phong. Cái thời gian đó, thiên hạ khẳng định đặc biệt đặc sắc, đâu chỉ đặc sắc, nhất định toàn bộ tầm đều sẽ hù dọa rơi. Người Trầm Lãng phía trước vẫn còn ở đối kháng tân chính, vẫn là lão bài quý tộc đại biểu. Bây giờ lắc mình một bên trở thành tân chính người tiên phong. Quá hoang đường a, Ninh Chính nói, việc này ta vẫn cảm thấy ly kỳ. Rất khó, Trầm Lãng nói, quốc quân bây giờ lớn nhất thất lợi là cái gì? Không phải Nam Ẩu quốc chiến cuộc. Bên kia, ít nhất, chúng ta còn chiếm theo thượng phong. Hắn lớn nhất thất lợi chính là tân chính bị nhục. Như điện hạ có thể nâng lên tân chính đại kỳ, hắn sẽ phải cao hứng vô cùng, thậm chí hội rất kích động. Ninh Chính lắc đầu nói, ta không có bản lãnh kia. Trầm Lãng đại ngôn không được dèm pha nói, ta có a, ngài cho ta hộ giá hộ tống là được rồi. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Tô thị gia tộc, đây chính là tân chính lớn nhất huy hoàng. Trầm Lãng lập trường chính là không có lập trường, hắn chỉ làm đối với mình, đối với Kim thị gia tộc có lợi sự tình. Ninh Chính nói, muốn làm cho tân chính tiếp tục nữa, đồng thời đối với Tô thị khai đao, đầu tiên muốn cho Tô Nan xuống đài. Trầm Lãng nói, đúng, muốn cho Tô Nan xuống đài. Ninh Chính nói, cái này càng khó, đúng vậy a, cái này siêu cấp khó. Nhạc quốc triều đình tạo thế chân vạc, thái tử, tam vương tử, trung lập phái hệ, mà Tô Nan là trung lập phái hệ đầu sỏ, tuyệt đối thâm căn cố đế, quyền thế huân thiên, so ra mà nói, Trầm Lãng cũng chỉ là một cái mềm mại cỏ non, mà Tô Nan tắc thì là thương thiên đại thủ. Trầm Lãng viên này cỏ non muốn lật đổ thương thiên đại thủ, tưởng chừng như là người si nói mộng. Nhanh, Trầm Lãng đạo, Ninh Chính không khỏi kinh ngạc nói. Cái gì nhanh? Trầm Lãng nói, Tô Nan rơi đài nhanh. Ninh Chính kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng. Hiện tại hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu a. Tô Nan ở chiều vẫn là như mặt trời giữa trưa. Hoàn toàn không có một chút đổi bại tư thế a. Ninh Chính nói, chẳng lẽ trong tay ngươi có đối phó Tô Nan đòn sát thủ? Đòn sát thủ, cũng không có đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.